Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361. Bản vương là loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân sao? Xương Quân tiến vào Vị Hà, tựa như tìm được thư thích nhất hoàn cảnh, lật ra cái chảy cuồn cuộn, lập tức, sóng đục ngập trời, Xương Quân chỉ là lộn một cái, liền nhấc lên mấy chục mét sóng nước. Lúc này, đám người đều xem ngây người, côn khung xương đột nhiên sống, thoát ly nộ côn băng đại bản doanh, hình tượng quá rung động, quay đầu lại xem xét, nộ côn băng kiến trúc chủ đạo tựa như là cởi bỏ áo ngoài, trở nên không biết xấu hổ, không biết thẹn, các băng chúng từng cái biểu lộ cổ quái, khó tiếp thụ. Mộng Khuynh Hàn lông mày vặn thành một cái u cục. Ánh mắt ngưng chú tại đứng lơ lửng trên không trầm luyện trên thân. Biểu lộ hơi có chút ý vị sâu xa. Trầm luyện đột nhiên làm ra như thế lớn động tác. Có điểm giống là cố ý tại làm cho nàng nhìn. Nhưng nàng nhưng thủy chung nhìn không thấu trầm luyện người này. Đây chính là vong linh hệ cổ lực lượng a. Không gì hơn cái này, Mộng Khuynh Hàn nhìn một chút khổng lồ côn khung xương. Trong lúc biểu lộ hiện lên một tia khinh thường cùng kinh miệt. To lớn như vậy mục tiêu, di động không tiện, lực lượng không đủ, chính là cái bia sống. Có thể có làm được cái gì? Mộng Khuynh Hàn ở trong lòng cười nhạo một tiếng, quay người đi vào đại môn, trầm luyện đang thích thú. Không có chú ý tới Mộng Khuynh Hàn cử động, bất quá coi như hắn chú ý tới, cũng căn bản sẽ không để ý Mộng Khuynh Hàn là ý tưởng gì. Hắn theo Xương Côn chui vào đáy nước, Xương Côn như cá gặp nước, du lịch nhanh khá kinh người, không đến hai cái hô hấp ở giữa, liền hướng hạ du tiềm hành hơn 30 dặm mà ni lúc này. Có ít đầu ngao yêu xuất hiện tại trầm luyện trong thần thức. Loại này thủy yêu hắn giết qua. Hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, mà lại xác giáp cứng rắn. Xương côn, nốt, trầm luyện không chút nghĩ ngợi. Vừa vặn dùng cái này mấy đầu ngao yêu làm khảo thí. Ra lệnh một tiếng, xương côn đột nhiên vặn vẹo hạ thân thân. Liền bỗng nhiên vừa vọt ra. Giống như rời dây cung mũi tên, khiến người lìu lưỡi, trên mặt sông tùy theo nổi lên một đạo vạn mét dáng dấp sóng nước. Dây lát ở giữa, xương côn lấn đến gần cái kia mấy đầu ngao yêu, mở ra miệng lớn, nuốt sống, những ngao kia yêu là vùng nước này bá chủ. Nơi nào thấy qua so với chúng nó còn muốn cự lớn mấy lần thiên địch. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tới. Bị dọa đến không thể động đậy. Sau một khắc, bọn chúng trước mắt tối sầm lại. Liền đột nhiên có cá mập giống như bén nhọn răng nanh cắn tới. Xác giáp không chịu nổi một kích. Tại răng nanh hạ phá vỡ đi ra. Xương côn lạch cạch nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Huyết thủy nhuộm đỏ một mảng lớn thủy vực. Trầm luyện lưu tâm quan sát, chỉ thấy xương côn thể nội phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem thôn phệ tiến đến ngao yêu, lấy cùng loại với thôn phệ đồng hóa phương thức, lại càng nhanh chóng mà dung hợp trên khung xương, chuyển hóa thành huyết nhục tổ chức, lợi hại, xương côn tại trùng sinh a. Trầm luyện kinh thán không thôi. Không nghĩ tới dưỡng côn cổ siêu phàm tuyệt luân, đem cận tổn một tia sinh mệnh khí tức xương côn, tái sinh máu thịt, dạng này thôn phệ xuống dưới. Xương đầu này côn không bao lâu liền sẽ đầy máu phục sinh, trầm luyện không khỏi sinh ra mấy phần. Kích động, lúc này khống chế xương côn hướng phía trước thẳng tiến, Vị Hà là thủy yêu nơi ở. Thủy yêu hình thể phổ biến so yêu tộc càng thêm to lớn, dinh dưỡng phong phú hơn, chính là dùng để trùng sinh thần thú bảo địa, một đường săn giết đi qua, thôn phệ tiến hóa, Trầm Luyện dứt khoát ngồi tại xương côn trên đầu, khống chế xương côn quét ngang vị hà thủy vực. Gặp đến đại hình thủy yêu, thí dụ như cự giải, cự xà chờ, hết thảy thôn phệ, một cái vào trong bụng sự tình. Côn chính là đại đạo biến thành phôi thai, đản sinh tại trong nước. Từ xuất sinh bắt đầu từ thời khắc đó chính là trong nước bá chủ. Dù chỉ là yếu đuối ấu côn, lại không là bình thường thủy yêu có thể địch. Huống chi, còn có Trầm Luyện cái này tự côn chủ hộ giá hộ tống. Xương côn tự nhiên là tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Thế là, vị hà thủy tộc tao ương, lớn lao đại nguy cơ rất nhanh truyền đến Thủy Lân Cung. Thời khắc này Thủy Lân Vương lại đang vì một chuyện khác thật sâu buồn rầu. Độc Long Đám gửi thư, sư phụ của hắn mệnh lệnh hắn điều khiển vị hà thủy tộc hiệp trợ Lâm gia cùng một chỗ thảo phạt Trầm Luyện. Đây cũng là thánh các mệnh lệnh, không thể làm trái. Đáng chết Lâm gia, đây không phải đem bản vương vào chỗ chết hố sao? Thủy Lân Vương giận không kềm được, một hơi ngay cả ngã ba cái ly thủy tinh. Lâm gia bị thánh các chạy về Bắc Địa thảo phạt Trầm Luyện, bọn hắn e ngại Trầm Luyện, liền hướng thánh các thỉnh cầu viện trợ, hy vọng bản vương hiệp trợ thảo phạt. Kết quả thánh các hơi vung tay, dĩ nhiên đồng ý. Thủy Lân Vương nghiến răng nghiến lợi, chỉ hỏi đợi Lâm gia 18 đời tổ tông. Lão quy quản gia thần sắc có chút phức tạp, biết nhà mình đại vương không muốn đối mặt Trầm Luyện, cười khổ nói, đại vương không cần sầu lo, Lâm gia mới là chủ công, chúng ta chỉ hiệp trợ mà thôi. Thủy Lân Vương trợn mắt nói, ngươi cho rằng hiệp trợ cũng không cần đối mặt Trầm Luyện? Ta cho ngươi biết, Trầm Luyện dưới cơn nóng giận, dễ dàng liền có thể giết bản vương. Hủy Thủy Lân Cung lại nói, sư phụ hồi trước còn muốn bản vương cùng Trầm Luyện giao hảo, quay đầu lại để cho bản vương thảo phạt hắn. Khi bản vương là loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân sao? Lời nói này được, lão quy quản gia khóe miệng co giật mấy lần, linh cơ khẽ động, cười nói, đã đại vương tình thế khó xử, không bằng dạng này. Chúng ta đem việc này bí mật cáo chi Trầm Luyện, lại giả ý phối hợp Lâm gia, xuất công không xuất lực, đi cái đi ngang qua sân khấu, như thế nào? Thủy Lân Vương trầm ngâm xuống, nói, kế này có thể thực hiện. Lại thán nói, xem ra sư phụ vẫn là không hiểu rõ Trầm Luyện khủng bố. Dạng này chơi tiếp tục, bản vương sớm muộn muốn bị bọn hắn đùa chơi chết. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có cái quân tôm đến báo, khởi bẩm đại vương, vị hà bên trong xuất hiện một con dị thú, liên tiếp săn giết trên trăm đầu thủy yêu, thẳng đến hắc hà khẩu tới. Thủy Lân Vương lấy làm kinh hãi, nhíu mày nói, cái gì dị thú lợi hại như vậy? Quân tôm hơi mặc, khẩn trương nói, căn cứ tiền tuyến miêu tả, con dị thú kia tựa hồ là. Thủy Lân Vương, có dám mau thả quân tôm, tựa hồ là một đầu ấu côn. Ấu côn? Thủy Lân Vương ngạc nhiên, hô hấp ngưng trệ, từ đâu tới ấu côn? Quân tôm, không rõ ràng, chỉ biết là nó là từ thượng du một đường xuống tới. Lão quy quản gia cũng giật nảy mình, liền nói, ta nhớ được tốt mấy trăm năm trước, vị hà bên trong đột nhiên toát ra một đầu ấu côn, tai họa không cạn, cuối cùng là đại vương ngài hiệu lệnh vị hà thủy tộc liên thủ tập các thủy tộc chi lực mới vừa đem giết chết, huyết nhục bị mọi người phân mà ăn, hài cốt chìm vào vị hà dưới đáy, lại về sau bị nhân tộc vớt đi lên. Nộ côn bang tổng bộ côn khung xương chính là. Thủy Lân Vương nuốt nuốt nước miếng, lạnh giọng nói, nói lên việc này, bản vương một mực lo sợ khó có thể bình an, đến nay lòng còn sợ hãi. Đầu kia ấu côn ngay từ đầu chỉ là một cái trứng cá, giấu ở vỏ sò bên trong. Về sau chẳng biết là ai mở ra vỏ sò, phóng xuất ra cái kia trứng cá. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, trứng cá liền trưởng thành ấu côn, kém chút đem vị Hà thủy tộc ăn vào tuyệt chủng. Bản vương cũng là phí đi sức chín châu hai hổ mới vừa đem đánh giết lão quy quản gia, sắc mặt khó nhìn lên, liền nói: đại vương, đầu này ấu côn không rõ lai lịch, cần phải lập tức triệu tập thủy yêu các tộc lần nữa liên thủ đem đánh giết. Nếu như đối phương quá mạnh, cái kia cần phải tranh thủ thời gian hướng độc long đàm xin giúp đỡ. Thủy lân vương gật đầu, trầm giọng nói, thổi lên minh loa, triệu tập các tộc. Cùng lúc đó, làm sao thủy yêu biến thiếu đi? Trầm luyện khống chế xương côn đi tới ấm miệng, đi chỉ chốc lát ở giữa, ngay cả một đầu thủy yêu cũng không có đụng vào. Xem ra vị Hà thủy tộc đã cảnh giác. Cũng được, ta liền thẳng đến Thủy Lân Cung. Trầm luyện mỉm cười. Tại hắn nguyên trong kế hoạch, Thủy Lân Vương lúc đầu có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại có xương côn, vị này vị Hà Vương liền trọng yếu. Hết chương.